Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 170, không trung phi nhân cùng cưỡng hôn. Hai khung máy bay trên không trung duy trì đồng dạng độ cao cùng tốc độ phi hành. Một sợi dây thừng gác ở hai khung máy bay trung gian. Lara hai tay thay nhau nắm dây thừng cứ như vậy đung đưa đi qua. Tiếng gió rít gào. Nhiệt độ không khí lạnh để cho người ta hàm răng run lên. Lara không có bất kỳ cái gì các biện pháp đề phòng. Nếu như lúc này thoáng phát sinh chút ngoài ý muốn, kia liền là bị ngã thành thịt vụn kết quả. Quản gia, trợ thủ nín thở, trái tim phảng phất đều nhấc đến cổ họng. Ngay cả Tô Cảnh cũng không khỏi vì nàng lo lắng. Chỉ bất quá bản thân thời gian đang gấp nàng liền dám dạng này mạo hiểm. Không thể không nói. Nàng tinh thần mạo hiểm cường đại. Cái gì gọi là mạng sống như treo trên sợi tóc? Đây chính là thời gian tại thời khắc này tựa hồ biến đặc biệt chậm chạp. Tô Cảnh thậm chí dự định tốt rồi. Nếu như Lara té xuống mà nói, bản thân lần này liền từ bỏ. Cùng lắm thì lại một lần. Lung la lung lay. Rốt cục Lara đã tới mặt khác bị quản gia vội vàng lôi kéo lên máy bay. Ngồi ở trên máy bay, Lara cũng là thở dài ra một hơi, trái tim ầm ầm nhảy phảng phất muốn đụng tới một dạng. Nhưng là cái loại cảm giác này cũng rất kích thích. Nàng cười hướng về Tô Cảnh phất tay, ra hiệu hắn có thể đến đây. Hô, Tô Cảnh đi theo thở dài ra một hơi, theo sát đó lấy ra Asauchi. 1, 2, 3, Tô Cảnh điều chỉnh tốt hình dáng đếm thầm. Thân thể mãnh liệt từ vị trí lái chạy về phía một bên khác. Hắn không có đi bắt dây thừng, mà là nhún người nhảy dựng lên. Ngay tại nhảy dựng lên trong nháy mắt, máy bay trực thăng bởi vì mất đi điều khiển mới bắt đầu chuyển động. Trời ạ, hắn điên rồi sao? Nhìn thấy Tô Cảnh vậy mà từ máy bay trực thăng bên trong nhảy ra ngoài, nhảy đến không trung, quản gia nhịn không được nghẹn ngào hô to. Lara cũng giật nảy mình, nhưng là thấy đến Tô Cảnh trên tay đao, nàng ngược lại là nghĩ tới điều gì. Có lẽ hắn là dự định chặt đứt trên phi cơ trực thăng dây thừng, sau đó thuận lấy dây thừng bò lên. Dù sao nếu như không chặt đứt dây thừng, máy bay trực thăng mất khống chế rất dễ dàng liên lụy đến chiếc máy bay này. Gió gào thét mà qua, một sát na kia, Tô Cảnh cảm thấy bay lượn tự do, theo sát lấy. Mũi chân của hắn tinh chuẩn ở trên dây thừng nhẹ nhàng điểm một cái. Thân thể giống như đạn pháo một dạng chạy về phía Lara phương hướng. Người giữa không trung, Tô Cảnh vung đao chém tới. Lạch cạch, dây thừng trong nháy mắt hai nửa. Lực quán tính để máy bay trực thăng trực tiếp bay ra ngoài. Lung la lung lay hạ xuống. Một lát sau chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang nổ mạnh. Hẳn là rơi nổ. Ầm. Tô Cảnh cả người nhào tới Lara trên thân, đem Lara đặt ở phía dưới. Lara cơ hồ là bản năng theo bản năng ôm Tô Cảnh thân thể. Bốn mắt tương đối, gần trong gang tấc, Tô Cảnh thậm chí có thể trông thấy Lara cái kia môi xinh hơi hơi rung động. Hô, Tô Cảnh bình an tới. Quản gia cùng trợ thủ đều thở phào nhẹ nhõm. Quản gia vội vàng đem cửa khoang đóng lại, không khỏi ngồi liệt trên mặt đất. Thành công, không cần lại một lần. Tô Cảnh cười nói một câu chuẩn bị từ Lara trên người lên. Ai biết Lara chợt ôm cổ mãnh liệt ngẩng đầu nặng nề hôn tới. Ách, bị cường hôn. Tô Cảnh trừng mắt to nhìn Lara. Một hôn kết thúc, Lara lại đem Tô Cảnh đẩy ra. Giơ lên miệng nói. Quá kích thích. Đây tuyệt đối là ta làm qua kích thích nhất sự tình. Đây tuyệt đối là để cho ta phạm bệnh tim sự tình. Quản gia nhịn không được nói tiếp. Tô Cảnh yên lặng đứng lên. Không có nghĩ mà sợ. Không có sợ hãi. Ngược lại là hưng phấn cùng kích thích. Lara quả thực thiên sinh vì mạo hiểm mà sống. Đừng hưng phấn. Dành thời gian đi Campuchia. Tô Cảnh nhắc nhở một câu. Lara quay đầu đối với quản gia nói một câu. Quản gia đi thông chi người điều khiển đi Campuchia. Đồng thời Lara còn để trợ thủ an bài một chút. Dùng tốc độ nhanh nhất để cho người ta ở Campuchia an bài tốt điểm hạ cánh cùng xe. Angkor Wat chỗ kia, nhưng không có điểm hạ cánh. bàn giao thỏa đáng về sau, Lara mới mang theo Tô Cảnh đi bên trong cabin. Sau đó bản thân quay người rời đi. Sau một hồi lâu, Lara thay quần áo khác đi ra. Tóc tán loạn đâm thành một đầu bím tóc. Mặc trên người một kiện thiếp thân màu đậm áo đen. Kích thước nhìn lớn kinh người. Phía dưới là một đầu quần đùi. Bền chắc trên hai chân mang theo bao súng. Hai thanh bao súng lục ở bên trong. Đai lưng đằng sau còn có một cái túi. Để đó ô seeing ai. Khóc. Mặc đồ này. Tô Cảnh trừ bỏ nói khóc bên ngoài đã tìm không thấy cái khác hình dung. Đương nhiên nhất định phải nói mà nói kia liền là gợi cảm. Một loại bất đồng gợi cảm. Lara tới ở Tô Cảnh bên người ngồi xuống. Hai chân dựng ở phía trước trên ghế ngồi. Quay đầu nói ra. Ta hỏi qua rồi. Nếu như tất cả thuận lợi chúng ta đã đến Campuchia Angkor Wat chỉ ít có thời gian một tiếng. Cũng đủ rồi. Tô Cảnh gật gật đầu, chỉ mong tất cả thuận lợi. Ngươi lá gan thật là lớn. Vừa rồi loại tình huống đó ngươi lại dám mạo hiểm. Không sợ xảy ra ngoài ý muốn sao? Sợ à? Lara nói. Bất quá dạng này mới kích thích không phải sao? Loại kia khẩn trương. Loại kia nhịp tim. Đây chính là lúc bình thường không thể nghiệm được. Huống chi nếu như ta thất bại. Ngươi liền không còn kịp rồi. Cho nên, thời gian sẽ tuần hoàn. Ta sẽ không có việc gì. Nếu như ta thành công. Cuối cùng thành công phá vỡ thời gian tuần hoàn. Đây chính là ta kinh nghiệm khó được. Ngươi sẽ không sợ ta lừa ngươi. Tô Cảnh yên lặng hỏi. Mạo hiểm chắc chắn sẽ có ngoài ý muốn. Lara thoải mái nói ra, ta càng tò mò hơn là. Cửu tinh Liên Châu còn chưa bắt đầu vì sao lại sinh ra dị tượng. Thậm chí có thể dùng ô seeing ai cầm tới mảnh vỡ. Theo ta được biết, trừ phi là đến thời gian. Bằng không mà nói cho dù có ô seeing ai hẳn là cũng vô dụng a. Ai biết được, điểm này Tô Cảnh đến không rõ ràng. Bất quá hắn cũng không để ý. Hắn hiện tại để ý là có thể hay không thuận lợi cầm tới một khối khác. Có thể hay không giải trừ thời gian tuần hoàn. Đao của ngươi đây? Lara tò mò hỏi. Thu lại, Lara nghi hoặc nhìn Tô Cảnh. Trên người hắn có thể không có nửa điểm tàng đao địa phương a. Chẳng lẽ, cái này lại cùng hắn loại kia quỷ dị năng lực có quan hệ? Năng lực của ngươi rốt cuộc là cái gì a? Lara tò mò hỏi, Tô Cảnh nhếch mép lên cười nói. Đây là tử thần năng lực. Tử thần, năng lực, Lara rất khó hiểu. Tử thần nàng đương nhiên biết rõ. Nhiều loại truyền thuyết ghi chép không ít, nhưng là cũng không có nghe nói có tương tự Tô Cảnh dạng này a. Tô Cảnh cùng Lara hai người tán gẫu vài câu sau từ từ yên tĩnh trở lại. Bất kể là thể lực hay là tinh lực đều tiêu hao không ít. Nhất là Tô Cảnh, lái xe, lái phi cơ, toàn bộ đều là hao phí tinh lực cùng thể lực sự tình. Hiện tại không cần tiếp tục điều khiển, tự nhiên muốn thừa cơ nghỉ ngơi thật tốt. Ai biết Angkor Wat sẽ còn gặp được cái gì? Sẽ còn hay không thuận lợi như vậy? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.